Chương 89, biến mất mã nổ lì ạ. Wendy, Eza, Nats, đám người vẫn còn coi là khá tốt. Ở chuyện thứ nhất liền chạy tới rừng rậm bên bờ dải đất, không có có nhận đến tám thập thần không đánh sinh ra dư âm ảnh hưởng. Thế nhưng dù ra, một đêm còn có leo, liên bọn họ có thể lại không có may mắn như vậy. Mặc dù nói tám thập thần không đánh không có trực tiếp đánh xuống tại bọn họ trên người, sẽ không đối với bọn họ sinh mệnh tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp. Thế nhưng bị mù cụ rổ hoành vén bay lên đại địa. Nhưng là không có trưởng ánh mắt ta, không khác biệt đập về phía đám người bọn họ. Bất quá dù sao rủ dạ là thánh thập đại ma đạo sĩ. Mà lại thiện trường ma pháp vẫn là nham ma pháp, đang ở nguy cấp chi tế. Rủ dạ khiến cho ra bản thân toàn bộ ma lực xây dựng ra một cái kiên cố nham thạch phòng, bảo vệ được mọi người. Các lộ hủy chứa đại địa bình tĩnh nửa ngày, rủ dạ bọn người mới thận trọng từ mỏm đá trong thạch phòng đi ra. Chứng kiến trước mắt đã hoàn toàn đại thay đổi chết hình dạng bề mặt trái đất, một đêm chật vật nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng nói ra, mỉ tạ giả sỉ mù cụ dô hội trưởng cái này cũng quá kinh khủng đi. Hoàn toàn vượt qua thánh thập cấp bậc dù dạ tâm 16 có sợ hay nói. Mới vừa đại địa như vậy lật úp sửa chữa, chính mình nhưng là dốc hết ma lực mới có khó khăn lắm ngăn trở a mà chẳng qua là đứng lặng cùng không chung người nọ sở đánh ra công kích tạo thành dư ba mà thôi. Dù dạ quả thực không dám tưởng tượng, nếu như đối kháng chính diện cái này loại ma pháp, như vậy sẽ là chủng hậu quả như thế nào? Dừng một chút, dù dạ lại bổ sung một câu, mặc dù là thánh thập bên trong xếp hạng thứ 4 vị Isga tứ thiên vương toàn bộ cộng lại, cũng tuyệt không có kinh khủng như vậy mà lúc này, hệ ra, Wendy, Nặt cũng lại chạy về. Mọi người không có sao chứ không có việc gì là tốt rồi. Ta nói các ngươi làm sao không phải theo ta đây nguyên lai là sớm có chuẩn bị ác thật không hổ là thánh thập đại ma đạo sĩ dù dạ tiền bối, cùng thanh sắc thiên mã tối cường ma đạo sĩ một đêm tiền bối a hệ dạ nhưng thật ra vô cùng bội phục mở miệng nói. Mà dù dạ cùng một đêm cũng chỉ có thể cười cười xấu hổ, chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng ướt. Cũng không thể nói cho hệ dạ, nhóm người mình là không có phản ứng kịp mới không có chạy đi chỉ có leo là vẻ mặt ưu hoán nhìn chỉ cảm thấy cây hoa cúc căng thẳng. Mà lúc này, mù cụ rồ cũng từ không trung chậm rãi rơi xuống nhìn chúng cười cười. Sau đó mở miệng nói ra, được rồi, lần này nhằm vào lục ma tướng quân thảo phạt liền kết cục. Kế tiếp đều trở về riêng mình ma pháp công hội A liên quan tới ngợi khen, ma pháp đánh giá nghị viện sẽ ở một tuần lễ bên trong, đưa tới đến mọi người riêng mình ma pháp công hội đi. Dù ra, một đêm lẫn nhau liếc nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương thấy được mở mịt. Nhóm người mình tới đây làm gì du ngoạn sao vì thảo phạt lục ma tướng quân, mỗi người cũng đều là làm nghiêm túc nhất chuẩn bị. Đồng thời đem ma lực của mình điều chỉnh đến nhất đầy đủ cha NG Tha Y, bọn họ đều cho rằng nhằm vào lục ma tướng quân chiến đấu, sẽ là liên tục các chiến thế nhưng sự thực, lại để bọn họ cảm thấy nhất định chính là làm điều thừa. Nhóm người mình đến đây đối với lục ma tướng quân tiến hành thảo phạt, lớn nhất ý nghĩa là chứng kiến, mỉ tạ giả xì mù cụ rô, vị này ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên là kinh khủng đến cỡ nào tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại trở lại ma pháp công hội chuyện thứ nhất, chính là cảnh cáo chính mình ma pháp công hội ma đạo sĩ, tuyệt đối không thể trêu chọc bất luận cái gì cùng tĩnh linh chi đỉnh có liên quan ma đạo sĩ. Nếu không mỉ tạ giả xì mù cụ rô một sinh khí, ở nhà mình ma pháp công hội bầu trời đi lên như thế một quyền. Tuyệt đối là có bao nhiêu chết bao nhiêu đây là dù dạ cùng một đêm lúc này ý tưởng giống nhau khổ cực mỉ tạ dạ xì mù cụ rộ hội trưởng. Chúng ta đây thanh sắc thiên mã liền đi trước một bước. Dứt lời một đêm liền kêu lên một bên tổ ba người, vội vàng chạy mất. Dù sao cùng mù cụ rộ đợi cùng một chỗ, áp lực thật sự là quá lớn a mà dù dạ canh đồng sắc thiên mã người đều lách người, tự nhiên cũng sẽ không lại đợi ở chỗ này, hướng mù cụ rộ tố cáo tiếng lui, liền cũng ly khai. Mã nổ lì ạ chấn. Thính linh chi đỉnh. Mù cù rồ, hẹn đi cùng chặt lễ lại gây gỗ. Ngươi cũng không đi khuyên một chút sao nhìn vùi ở trên ghế salon mù cù rồ. Ủn có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Chặt lễ sinh khí chạy ra ngoài hẹn đi cảm thấy có chút hối hận liền đuổi theo. Không sao. Mù cù rồ khoát tay háo nói rằng. Dừng một chút, tiếp tục nói ra, làm một cái miêu. Chặt lễ cái này tiểu ra hỏa nhưng là lưng đeo rất nhiều không cần lưng đeo đồ đạc. Ung ung với lúc đó, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm. Sau đó liền tí tách bắt đầu mưa. Nhìn ngoài phòng dần dần dưới mưa lớn mù cụ rồ đứng dậy, mở miệng nói ra, trời mưa a, ta đi đem hẹn đi tìm trở về. Nếu không dội vũ khả sẽ không tốt, ta nói, mụ cụ rồ liền chuẩn bị đi ra cửa tìm kiếm hẹn đi. Thế nhưng vừa lúc đó, hẹn đi cũng là lảo đảo nghiêng ngã chạy vào. Mặt đầy lo lắng, chứng kiến mụ cụ rồ, cuống quýt mở miệng nói ra, mụ cụ rồ ca ca chặt lệ nàng không thấy, mụ cụ rồ ca ca ngươi đi mau cứu nàng. Chặt lệ tại sao không thấy, ủn thần sắc cũng khẩn trương lên. Thời gian chung sống dài như vậy, tính 633 linh chi trong đỉnh thành viên đã sớm đem chặt lệ coi là vì là công hội bên trong một thành viên, nghe được đồng bạn không thấy tin tức, ủn dĩ nhiên là sẽ khẩn trương. Hỏi vội, chuyện gì xảy ra sao, trước đừng có gấp, hẹn đi ngươi từ từ nói. Chặt lệ nàng nói không thể liên lụy ta, không thể liên lụy toàn bộ tính linh chi đỉnh. Sau đó liền bay đến trên bầu trời biến mất không thấy. Ngay sau đó liền biến mất không thấy. Sau đó toàn bộ mạ nổ lì ạ chấn cũng đều biến mất. Mạ nổ lì ạ biến mất không thấy, ùn nghe được, trừng lớn con mắt. Vội vã tại chính mình dưới chân sử dụng băng chi tạo hình ma pháp, ngưng tụ khối băng, đem mình nâng lên. Hướng cách đó không xa mạ nổ lì ạ nhìn lại. Quả nhiên một mảnh không đãng, toàn bộ thành chấn đều biến mất. Ùn nhất thời trong lòng giật mình. Nếu như nói đem toàn bộ mạ nổ lì ạ hoàn toàn phá đi lấy ùn thực lực, nàng tự tin có thể làm được. Thế nhưng làm cho cả thành trấn lặng yên không tiếng động tiêu thất, ủn tự nhận là làm không nhiều lắm, cũng không cho là đây là trên thế giới có ai có thể làm được không đúng, nếu như cái này cái trên thế giới còn có người có thể làm được chuyện như vậy lời nói. Như vậy duy có một người ủn đưa ánh mắt nhìn về phía mụ cụ rồ.